Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Là nam nhân hay là nữ nhân đây? Người giấy quỷ trên mặt đất lắc đầu, trên mặt cũng không có miệng, phát ra một âm thanh vô cùng trung tính. Xin tùy theo sự phân phó của chủ nhân. Diệp Thiếu Dương tay chống cằm tự hỏi, trong đầu nổi lên hình tượng một mỹ nữ ngực to chân dài. Nếu như đổi thành một cô em như vậy quỳ trước mặt mình, ngoan ngoãn chờ đợi mình sai phái, ấy trời cũng vui mà. Hay là người làm một mỹ nữ có được không? Thuộc hạ nguyện ý làm mỹ nữ hầu hạ chủ nhân. Hầu hạ chủ nhân? Diệp Thiếu Dương ho khan hai tiếng. Người suy nghĩ cho kỹ, bởi vì người là tụ hồn trọng sinh, cho nên chỉ có một lần lựa chọn. Một khi đã lựa chọn rồi, tương lai không thay đổi đâu. Tà linh cũng giống như quỷ, thiên biến vạn hóa, thế nhưng bản tôn thì vĩnh viễn không đổi. Xin nghe theo lời phân phó của chủ nhân. Diệp Thiếu Dương cười hăng hắc, vừa định đồng ý thì Tạ Vũ Tình nói: Này, ngươi là đàn ông, nhất định phải là đàn ông, là một soái ca đó. Diệp Thiếu Dương không hiểu nhìn nàng: Có ý gì? Cô có phải hay không là có ý kiến gì? Là ngươi có ý tưởng á? Tạ Vũ Tình đập vào đầu hắn một cái: Bên cạnh người mỹ nữ nhiều như vậy, người cũng có, quỷ cũng có, đến cả hồ ly tinh đều có, ngươi còn muốn thêm mỹ nữ sao? Ngươi chịu nổi sao? Diệp Thiếu Dương đỏ mặt ngập ngừng: Cái gì chịu không nổi? Là ta không động vào người ta. Người như người á, xinh đẹp như thế, ta cũng đâu có động vào đâu. Vậy cũng phải, người có thể đụng được là đụng à? Ta muốn đó là nam nhân. Qua qua khó chịu, chưa tham gia nhưng vẫn nghe được động tĩnh, biết bọn họ đang làm gì. Thời khắc mấu chốt thì từ trên salon ngồi xuống kêu to: Không nên là một nam nhân, theo ta tranh thủ tình cảm à? Diệp Thiếu Dương nói: Nghe thấy chưa, có người không đồng ý kìa. Tạ Vũ Tình bảo: Vậy thì hòa một một. Tiểu nhị, cô nói ý của cô đi. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ: Ta thu người hầu, vì sao lại phải theo ý của các người? Trương Tiểu Nhị trong mắt chuyển động, nói lời kém một chút khiến cho Diệp Thiếu Dương phun máu: Nếu như là hòa một một, vậy thì làm gay nhân đi, thế nào? Không nam không nữ, ai cũng không cần cạnh tranh nữa rồi. Thôi đi. Diệp Thiếu Dương khoát tay: Không có nói đùa đâu, nam thì nam. Ngươi tùy tiện biến thành hình dạng đi. Ngươi phải đổi bộ dáng gì nhỉ? Dương Dương, biến thành Dương Dương đi. Trương Tiểu Nhị đột nhiên kích động. Diệp Thiếu Dương phớt tay với người giấy: Tùy tiện đi, tự người quyết định. Sau đó lấy ra thiên phong lôi hỏa kỳ khoác lên mình của người giấy. Thân hình người giấy trong nháy mắt sụp xuống, sau đó dưới ánh mắt chờ mong và kinh ngạc của mọi người, bắt đầu lại từ từ cao lên, dâng lên. 1m8. Trương Tiểu Nhị so thân: Dương Dương dường như không có cao đến như vậy. Đây, thời điểm mọi người chứng kiến kỳ tích đây. Diệp Thiếu Dương đi tới, một tay rút ra thiên phong lôi hỏa kỳ, một hình ảnh mới tinh xuất hiện trước mắt mọi người. Tất cả sừng sốt, không phải là Dương Dương, cũng không phải là soái ca, mà là Diệp Thiếu Dương. Ngay cả quần áo mặc trên người cũng giống, hiển nhiên là căn cứ so với mình để biến hóa. Khi thành hình chỉ có thể biến hóa một lần, cho nên dù biến hóa hình tượng thành chính mình thì cũng không thể thay đổi được nữa. Chương 1510, Ta sáng tạo ta, phần 2. Người làm sao lại muốn biến thành bộ dáng của ta? Diệp Thiếu Dương khiếp sợ nhìn bộ dáng của hắn, trong lòng sinh ra một cảm giác kỳ quái. Một Diệp Thiếu Dương khác sống sờ sờ trước mặt là một lập thể. Loại cảm giác này giống như soi gương không có giống nhau. Người giấy quỳ một gối: Chủ nhân, ta là do huyết tinh của người biến thành, nên mới mạo muội biến thành hình dáng của người, xin đừng trách cứ. Diệp Thiếu Dương nhún vai nhìn Tạ Vũ Tình. Tạ Vũ Tình biểu tình quái dị nhìn chằm chằm người giấy, sau đó nhăn mày lạnh lùng: Người biến thành bộ dáng khác đi, trên đời chỉ có một Diệp Thiếu Dương, ta không hy vọng chứng kiến người thứ hai như hắn đâu. Diệp Thiếu Dương cũng nói: Người tùy tiện biến hóa, nhưng nhớ kỹ, chuyện này rất quan trọng, người vĩnh viễn không được phép lại biến thành bộ dáng của ta. Người giấy lập tức biến thành một dạng khác, ngẫu nhiên sửa đổi hình tượng thành một soái ca không ai nhận ra, nhưng bên ngoài vẫn có ba phần giống Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cũng không bắt buộc, âm thầm thở phào. Người giấy nói: Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net